Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Hắc Tháp 3.0 phiên bản đổi mới kết thúc, hết thảy lại khôi phục yên lặng, đường mạch tránh ở trang phục trong tiệm không có động, ước chừng đợi 3 phút, đen nhánh trong bóng đêm, hắn nhìn đến một đạo nhỏ gầy bóng người từ đường cái đối diện thương trường trung nhanh chóng xuyên. Ra, người này lấy cực nhanh tốc độ chui vào phụ cận phố buôn bán. Thực mau biến mất không thấy. Lại đợi 5 phút đồng hồ. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt mới từ trang phục cửa hàng cửa sau rời đi. Trong đêm đen, hai người giống như một đạo phong. Con đường hai sườn hàng cây bên đường loang lổ bóng cây hạ. Lá cây xôn xao rung động. Căn bản thấy không rõ bọn họ động tác. Chỉ có nhân phong mà động lá cây ám chỉ đã từng có hai người từ dưới tàng cây chạy qua. Thực mau, hai người trở lại bãi đỗ xe, tìm được Phó Văn Thanh. Phó Văn Thanh nhìn thấy là đường mạch, lúc này mới buông gắt gao nắm vũ khí. Hắn vội la lên, thế nào, đường mạch biểu tình phức tạp. Sắc mặt của hắn không thể nói khó coi, nhưng cũng tuyệt đối khó coi. Phó Văn Thanh thấy thế chạy nhanh lại nhìn về phía nhà mình đại ca. Phó Văn Đoạt trực tiếp đi lên ghế điều khiển phụ, đem xe khai tiến một cái tư nhân dừng xe kho. Hắn xuống xe, đem gara cửa cuốn kéo lên. Ba người lén lút tàng vào này gian vứt đi tư nhân gara. Đen nhánh ngầm bãi đỗ xe, một mảnh yên tĩnh, đường mạch từ ba lô lấy ra một bàn tay đèn pin. Dùng hai khối gạch cố định bóng đèn hướng về phía trước. Màu trắng ánh sáng chiếu vào trên trần nhà. Đêm này gian nho nhỏ gara chiếu sáng lên. Hắn tùy tay cầm một cục đá. Đem gara trên mặt đất phóng một hồ xăng đẩy ngã. Thâm sắc xăng thực mau chảy đầy đất. Đường mạch dùng cục đá chấm điểm xăng. Trực tiếp trên mặt đất vẽ lên. Tổng cộng có 3 cái điểm ni. Cái thứ nhất điểm lập lòe tốc độ thực mau. Lập lòe gần 1 vạn hạ, bởi vì nó vừa mới bắt đầu lập lòe thời điểm ta và ngươi đều thất thần. Đường mạch ngẩng đầu nhìn mắt Phó Văn Đoạt, hắn trên mặt đất vẽ một cái tiểu vòng tròn, bên cạnh viết thượng 9927. Hắn nói, thô sơ giản lược phỏng chừng, cái này điểm tổng cộng lóe 1 vạn hạ, Phó Văn Đoạt. Cái thứ hai điểm lập lòe 364 hạ, đường mạch gật gật đầu. Ở cái thứ nhất vòng tròn phía dưới lại vẽ một cái tiểu vòng tròn. Đồng thời viết thượng 364. Hai người không hề hé răng. Cẩn thận mà nhìn chằm chằm này hai cái tiểu vòng tròn. Ngưng thần suy tư, Phó Văn Thanh không rõ bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là hắn cũng không có ngắt lời. Qua nửa phút, đường mạch lại cầm lấy cục đá. Tại hạ phương họa thượng cái thứ ba hư tuyến tiểu vòng tròn. Cục đá chọc mặt đất, phát ra lộc cộc tiếng vang, đường mạch họa xong cái này hư tuyến vòng tròn, lại viết thượng một cái, hai. Cái này quang điểm lập lòe quang mang xa so phía trước nhược. Tổng cộng lập lòe 2 hạ, Phó Văn Đoạt cam chịu cái này con số. Hỏi, 3 tháng trước 2.0 phiên bản thượng tuyến thời điểm. Có cái này điểm sao? Có, đường mạch ở vừa rồi họa 3 cái tiểu vòng tròn bên trái lại họa ra 2 cái tiểu vòng tròn. Hắn một bên họa một bên nói. Đầu tiên là cái thứ nhất quang điểm, lập lòe 62 hạ. Cái này là chuẩn xác số liệu. Ta nhìn chằm chằm vào đếm, không có để sót. Sau đó là cái thứ hai quang điểm Money 2.0 phiên bản Hắc Tháp tổng cộng chỉ có 2 cái quang điểm. Cái thứ nhất điểm cùng hôm nay chúng ta nhìn đến trước 2 cái điểm tương tự. Đều là tương đối thành thực điểm Money mà cái thứ hai điểm. Cũng là cái tương đối hư ám điểm Money tổng cộng. Đường mạch nắm cục đá. Trên mặt đất viết một số tự. Tổng cộng chỉ lập lòe 1 lần, Hắc Tháp 2 lần đổi mới cách 3 tháng thời gian. Trong đó mỗi 1 lần, Hắc Tháp ở chính thức tuyên bố phiên bản đổi mới trước đều sẽ lập lòe màu trắng quang điểm Money. Màu trắng quang điểm chia làm thành thực điểm cùng rỗng ruột điểm. 2.0 phiên bản công có 2 cái điểm. 3.0 phiên bản nhiều ra một cái thành thực điểm Money trừ này bên ngoài. Đường mạch bình tĩnh nói. Quang điểm lập lòe số lần biến nhiều. Hơn nữa gia tăng đến rất nhiều, Phó Văn Đoạt. 62 thứ biến thành 9.000 nhiều lần. Hư tâm điểm biến thành thật tâm điểm. Lập lòe 364 thứ. 3 tháng trước, ngươi cùng Lạc Phong Thành là nghĩ như thế nào? Đường Mạch cũng không ngoài ý muốn Phó Văn Đoạt đoán được chính mình lúc ấy cùng Lạc Phong Thành. Cùng nhau, hơn nữa còn cùng đối phương thương lượng quá này đó kỳ quái màu trắng quang điểm money bởi vì hắc. Tháp 2.0 phiên bản đổi mới sau không mấy ngày. Phó Văn Đoạt liền tìm tới rồi Attack tổ chức. Hắn đoán được điểm này cũng không kỳ quái. Mà trên thực tế, dựa theo Đường Mạch cùng Lạc Phong Thành tính cách, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha này đó rõ ràng rất có giá trị. Đại biểu gì đó màu trắng quang điểm money Đường Mạch yên lặng nhìn Phó Văn Đoạt. Cấp ra đáp án, ta cùng Lạc Phong Thành ngay lúc đó phỏng đoán là, này đó màu trắng quang điểm, đại biểu hắc tháp tầng số, Phó Văn Đoạt trên mặt không có kinh ngạc. Phó Văn Thanh ở bên cạnh nghe bọn hắn nói nửa ngày. Hiện tại cũng hiểu được. Đường Mạch giải thích nói, hắc tháp tổng cộng có 7 tầng, trước mắt toàn thế giới không ai thông quan tầng thứ 3. Nói cách khác, người chơi nhiều nhất chỉ thông quan 2 tầng, Đường Mạch ở 3 cái thành thực vòng tròn ngoại sườn. Vòng một cái lớn hơn nữa viên, đem ở cùng 3 cái tiểu vòng tròn đi vào. Hắn nói, cái thứ nhất điểm đại biểu chính là hắc tháp 1 tầng. Cái thứ hai điểm đại biểu hắc tháp 2 tầng. 11 Nguyệt 22 Hào, Phó Văn Đoạt, ngươi là toàn thế giới cái thứ nhất thông quan hắc tháp 1 tầng người chơi. Tự kia về sau, lục tục, toàn cầu mặt khác 9 khu cũng có người chơi thông quan hắc tháp. Trong đó nhất vãn một cái khu, là 12 Nguyệt 18 Hào mới có người thông quan hắc tháp 1 tầng. Cho nên 1 Nguyệt 1 Hào hắc tháp 2.0 phiên bản đổi mới. Toàn cầu tổng cộng 62 cái người chơi thông quan hắc tháp 1 tầng. Cũng không phải không có khả năng, càng quan trọng chính là tầng thứ 2 cái kia rỗng ruột quang điểm. Rốt cuộc đại biểu cái gì, Phó Văn Thanh suy đoán đến. Cái kia quang điểm đại biểu hắc tháp 2 tầng, thực mau chính hắn phủ nhận, nhưng là lúc ấy cũng không có người thông quan hắc tháp 2 tầng. Toàn cầu 10 cái đại khu. Mỗi khu cái thứ nhất thông quan tân công tháp trò chơi người chơi đều sẽ bị toàn cầu thông báo, lúc ấy xác thật không ai thông quan hắc tháp 2 tầng. Là lại qua mấy ngày, ca ca người mới thông quan, Phó Văn Thanh nghi hoặc nói. Kia này cái thứ hai quang điểm rốt cuộc đại biểu cái gì? Nó lập lòe một lần, Đường Mạch, chuyện này ta cùng Lạc Phong Thành là như vậy suy đoán. Quang điểm như cũ đại biểu hắc tháp tầng số. Cái thứ hai quang điểm chỉ lượng đến một nửa liền dập tắt. Quang mang so cái thứ nhất quang điểm á mani này đại khái liền ý nghĩa. Có người đã từng xông qua hắc tháp 2 tầng, chỉ là hắn thất bại, cho nên thuộc về hắn quang điểm không sáng lên tới. Tỷ như nói, dừng một chút, Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt, ta nhớ rõ tháng 11 đế, Phó Thiếu Tá liền đã từng bị kéo vào quá hắc tháp 2 tầng. Nhưng là thất bại, Phó Văn Đoạt hơi hơi câu môi. Đó là 3 tháng trước sự, lúc ấy Đường Mạch bỗng nhiên nghe được Phó Văn Đoạt thanh âm. Hắn mở ra trứng gà Tây giúp đỡ Phó Văn Đoạt thông quan hắc tháp 2 tầng. Thực đáng tiếc, Phó Văn Đoạt không có thể thông quan. Hắn dùng tự sát phương thức đọc lấy lưu trữ, tiếp theo tìm biện pháp rời đi 2 tầng, lấy trước mắt 3 người được đến tin tức tới xem. Quang điểm đại biểu hắc tháp tầng số, quang điểm lập lòe số lần đại biểu thông quan nhân số. Hết thảy phi thường hợp lý, Đường Mạch nhìn trên mặt đất tiểu vòng tròn, ngữ khí bình tĩnh, như vậy hiện tại, toàn cầu tổng cộng có 364 nhiều người chơi thông quan rồi hắc tháp 2 tầng. Mà hắc tháp 3 tầng, có 2 cái người chơi đã từng đi nếm thử quá, bọn họ thất bại, khả năng chết ở trong trò chơi. Cũng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Hai người kia, đầu tiên, không phải ta cùng Phó Văn Đoạt, Phó Văn Thanh nghĩ đến. Sẽ là hoa hạ người sao? Phó Văn Đoạt là hoa hạ cái thứ nhất thông quan hắc tháp 1 tầng. Nhị tầng người chơi, nói hắn là khách quan ý nghĩa thượng hoa hạ mạnh nhất người chơi cũng không đủ vì quá. Nhưng hắn cũng không có nếm thử thông quan hắc tháp 3 tầng. Chính là này cũng không ý nghĩa. Liền không có mặt khác hoa hạ người chơi nếm thử. Đường Mai, theo ta được biết, Thượng Hải không có loại này người chơi. Nói chung, Hoa Hạ đại đa số thành thị hẳn là cùng chúng ta hiện tại vị trí Hàm Đan giống nhau. Dân cư so ra kém Bắc Kinh, Thượng Hải, tài nguyên cũng không có loại này đại đô thị nhiều. Người chơi trình độ tương đối bình thường, tỉ như lần này Hắc Tháp 3.0 phiên bản đổi mới. Hàm Đan thế nhưng chỉ có một người chơi đi Hắc Tháp phụ cận xem xét tình huống. Dừng một chút, Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt, nếu kia hai cái nếm thử thông quan Hắc Tháp 3 tầng người chơi có Hoa Hạ người nói. Nhất khả năng đến từ chính Bắc Kinh. Phó Thiếu Tá, người đã từng nói qua Bắc Kinh có cái rất cường đại nhập cư trái phép khách tổ chức. Có cái rất cường đại nhập cư trái phép khách, cái kia tổ chức kêu Thiên Tuyển, Phó Văn Đoạt cũng cầm lấy một cục đá. Trên mặt đất thô thô mà vẽ một cái Bắc Kinh hoàn thành đường bộ đồ. Bọn họ đại bản doanh ở khu Triều Dương, 4 tháng trước ta rời đi Bắc Kinh khi, bọn họ thủ lĩnh cũng đã thông quan rồi Hắc Tháp một tầng. Hiện tại 4 tháng qua đi, hắn xác thật có khả năng khiêu chiến Hắc Tháp 3 tầng, Đường Mạch. Cái kia người chơi dị năng cụ thể là cái dạng gì? Phó Văn Đoạt hồi ức một chút, cụ thể dị năng ta không rõ ràng lắm, nhưng là hắn có thể thay đổi khu vực trọng. Thanh âm đột nhiên im bạt, Phó Văn Đoạt kinh ngạc mà nhìn trên mặt đất Bắc Kinh bản đồ. Ánh sáng ảm đạm tư nhân gara, không khí nháy mắt đọng lại. Phó Văn Đoạt tay còn ngừng ở giữa không trung, Đường Mạch hai mắt chậm rãi trợn to. Hai người trên mặt đồng thời lộ ra kinh ngạc xin. Giây tiếp theo, bọn họ lại đồng thời nhìn về phía đối phương. Chăm miệng một lời, hắn kêu Nguyễn Vọng Thư. Hắn kêu Nguyễn Vọng Thư, Phó Văn Thanh mộng bức mà nhìn bọn họ. Làm sao vậy, cái gì Nguyễn Vọng Thư? Đại ca, Đường Mạch chậm rãi nhấp khẩn môi. Hắn bất động thanh sắc mà dùng cục đá lại chấm một ít xăng. Trên mặt đất viết xuống 3 chữ, viết xong này 3 chữ, hắn tạm dừng một lát, lại viết ra mặt khác 3 chữ, Phó Văn Thanh không biết Nguyễn Vọng Thư là ai. Nhưng hắn nhìn đến Đường Mạch cuối cùng viết 3 chữ, hắn cả kinh nói, ai, Luyện Dư Tranh, Đường ca, ngươi viết nàng làm gì? Đường Mạch sắc mặt ngưng trọng, hắn nhìn tiểu bằng hữu, gần từng chữ, bởi vì, 30 giây trước. Hắc Tháp tuyên bố thông chi, Hoa Hạ một khu nhập cư trái phép khách Nguyễn Vọng Thư. Chính thức người chơi Luyện Dư Tranh, thành công thông quan Hắc Tháp nhị tầng. Khó khăn hình thức, Phó Văn Thanh không dám tin tưởng mà trợn to mắt. Qua nửa ngày, hắn kêu lên, Luyện Dư Tranh, cái kia thực hòa nữ ca sĩ Luyện Dư Tranh. Nam Kinh, Tân Nam Kinh Tổ, Xài Vinh đang ở luyện quyền, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm. Hắn sợ tới mức một quyền đem bao cát đánh nát. Thượng Hải, Attack tổ chức, chắc là duy nhất nghe được thanh âm này tổ chức thành viên. Hắn ngốc ngốc mà sờ sờ đầu, đi hướng Lạc Phong Thành văn phòng. Trong tay còn cầm một cái tư liệu kẹp trang một chồng thật dày giấy. Phía trên lộ ra hai hàng tự, cao nhất thượng kia hành tự thượng rõ ràng mà viết. Bạch Nhược Giao, Trùng Khánh Du Trung Khu. Mọi việc như thế tình huống còn phát sinh ở toàn cầu các nơi. Có người chơi lần đầu tiên nghe được thông quan khó khăn hình thức trò chơi nhắc nhở âm. Kinh ngạc mà liên tục nói. Ai, khó khăn hình thức, kia hai cái Hoa Hạ người chơi là ai? Bọn họ như thế nào thông quan rồi khó khăn hình thức, có người chơi lại sớm thành thói quen. Ở trong miệng niệm một lần này hai cái cổ quái Hoa Hạ tên. Liền không hề chú ý. Một đạo trong trẻo giọng trẻ con ở toàn cầu 364 cái người chơi trong đầu vang lên. Leng keng, Hoa Hạ một khu nhập cư trái phép khách Nguyễn Vọng Thư. Chính thức người chơi Luyện Dư Tranh thành công thông quan Hắc Tháp nhị tầng. Khó khăn hình thức, leng keng, Hoa Hạ một khu nhập cư trái phép khách Nguyễn Vọng Thư. Hắc Tháp toàn cầu thông báo, tổng cộng 3 lần, tác giả có lời muốn nói. Ngoại quốc người chơi. Ta cảm giác bọn họ Hoa Hạ người giống như đặc biệt Ngưu Phê. Đang làm gì đều là Hoa Hạ người. Lão Ngưu Phê, vì cái gì đều là Hoa Hạ người a? Vẻ mặt mộng bức Hoa Hạ người chơi. Hắc hắc hắc, kêu ba ba, gần nhất bị đủ loại thiên kỳ bách quái phụ quy trình từ làm cho tâm thái có chút tạc nứt. hai ngày này trước không xem bình luận lạp, chờ thêm hai ngày lại tiếp tục xem các ngươi bình luận hòa thân thân. Ngủ ngon lạp, sao sao pi bằng ba bằng hôm nay đem tế cương lại lần nữa loát một chút. Cốt truyện phương diện cảm giác không có gì vấn đề lạp. Chính là trạng thái còn chưa đủ, đã lâu không gõ chữ như vậy chậm, không ngừng quay đầu lại sửa. Xuân tác giả lại đi hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái. Hy vọng ngày mai sẽ càng tốt tương đương với ai đối. Cuối cùng này một chương bởi vì số lượng từ không phải rất nhiều. Cho nên khả năng nhìn qua viết màu trắng quang điểm viết nhiều điểm mà ni bất quá bởi vì đây là cái rất quan trọng cốt truyện lạp, kịch thấu một chút, đường đường cùng lão phó đã đoán sai XD chân tướng nói tương đương về sau liền biết rồi tương đương hôm nay dạ dày có điểm đau, không sửa sang lại bá vương phiếu danh sách lạp, cấp sở hữu đầu lôi tiểu thiên sứ một cái đại đại môi thơm bằng ba bằng. Hết chương.